Chương 370, Chư Thần Điện, không được. Đinh, tất cả người chơi xin chú ý, Thịnh Thế Hoàng Triều đánh bại tất cả quái vật, hoàn thành nhiệm vụ. Một cái hệ thống truyền đến, cái hệ thống này nhắc nhở càng thêm để Chư Thần Điện những người kia tuyệt vọng. Làm quái vật tràn vào trong thành trì, khi bọn hắn ngăn không được, số lượng bị quái vật nghiền ép thời điểm, bọn họ liền biết, Chư Thần Điện hết rồi, Thịnh Thế Hoàng Triều bên kia còn không biết bên này là tình huống như thế nào đâu. Sau đó khi bọn hắn đánh xong rảnh rỗi, rất nhiều người đều nghĩ đến ra ngoài đi bộ một chút, ngay sau đó liền thấy Chư Thần Điện thành trì đã luân hãm, cái kia sinh mệnh chi tinh 1 triệu thanh máu đã bị xử lý một nửa. Cái kia Thịnh Thế Hoàng Triều Vương vẫn chưa tham gia, hắn cũng không cần tham gia, bình thường Tần Thiên Duẫn đều không cần tham gia, nhưng hắn trong lúc rảnh rỗi, không nghĩ tới lại thấy tận mắt chính mình Chư Thần Điện vẫn lạc. Đương nhiên, chỉ cần một cái kiến bang lệnh bài bọn họ lại có thể một lần nữa thành lập lên, 10 triệu công hội vẫn là 10 triệu công hội, nhưng là tổn thất nhất định là cực đại. Cái này Chư Thần Điện làm sao lại không có giữ vững đâu? Thiên Phi Hằng gương mặt không hiểu, sau đó hắn thấy được cách đó không xa ngồi đấy Trần Mạch, hắn đại khái đoán được cái gì, hắn ở trong game mở ra website, hết thảy đều đã không sai biết được. Một người này vờ ơ y mà có thể đánh bại 1 triệu quái vật, quá khoa trương đi. Thiên Phi Hằng gương mặt chấn kinh, đương nhiên hắn là không phục, bởi vì hắn cũng là thuộc về loại kia ta phải có những thứ này kỹ năng ta cũng được người. Ngược lại hắn chấn kinh sau khi là vui vẻ, Thịnh Thế Hoàng Triều cùng Chư Thần Điện là hai đại đối thủ một mất một còn, thực lực của bọn hắn EGL nhất, cũng là lớn nhất đối thủ cạnh tranh, mà Chư Thần Điện ra chuyện như vậy đối bọn hắn tới nói nhưng thật ra là một tin tức tốt ta. Tuy nhiên bọn họ cùng chung địch nhân đều là Trần Mạch, nhưng là bọn họ đương nhiên càng hy vọng là đối phương trước ngã xuống, Chư Thần Điện tự nhiên không có khả năng bởi vì truy hệ NAI mà ngã xuống, nhưng là nhất định sẽ đối bọn hắn tạo thành cực đại ảnh hưởng. Cho nên bọn họ thậm chí là vui vẻ nhìn lấy Chư Thần Điện tình cảnh này, nhưng là kinh hãi nhất chính là, cái này Trần Mạch, quá là khuyết đại đi. Sau 10 mấy phút, Chư Thần Điện chết bất đắc kỳ tử, mà giờ khắc này khung bình luận toàn bộ đang cậy lấy Thịnh Thế Hoàng Triều, ngươi hoảng sao Triệu Ảnh Mộng há to mồm. Khả hân, Chư Thần Điện nhiệm vụ thất bại, Trần Mạch đại ca một người để Chư Thần Điện hết rồi và quá mạnh đi. Lâm Khả Hân gật gật đầu. Đúng nha, hảo lợi hại, ta cảm giác ở cái này Thiên Lâm trong trò chơi, Trần Mạch đại ca mới là lợi hại nhất, cái gì Chí Công Tử Mạch cũng không sánh nổi. Hi hi, nhưng là Công Tử Mạch là ngẫu nhiên thần tượng, bất quá ta cũng đồng ý Khả Hân ngươi, nhưng cũng không nhất định đi, dù sao Công Tử Mạch vẫn chưa từng ra tay mấy lần, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, ở cái này Thiên Lâm bên trong mạnh không mạnh, chúng ta cũng không biết, cho nên cũng không thể như thế vọng không sai có kết luận, bất quá chỉ biết là Trần Mạch đại ca rất lợi hại chính là, thế nhưng là vì cái gì Trần Mạch đại ca không phát triển Phong Thần Tông A trước sau trong khoảng thời gian. Này, lấy danh tiếng của hắn cùng Phong Thần Tông đãi ngộ, thuộc tính tăng thêm, ít nhất cũng có thể có 5 triệu thành viên đi. Triệu Ảnh Mộng đã cảm thấy rất đáng tiếc, các nàng phòng làm việc cũng muốn thành lập công hội, dạng này có thể kiếm lời tiền nhiều hơn, thế nhưng là các nàng không có tư cách, có lẽ công hội có thể tạo dựng lên, nhưng là lấy danh tiếng của các nàng cái gì, công xe có hay không có quá nhiều người gia nhập, công sẽ như thế nào mới có thể kiếm tiền nhiều người mới được, người không nhiều. Ngược lại ngươi phát triển công hội tiêu hao càng nhiều, mà lại một khi trêu chọc phải còn lại công hội bị diệt, tổn thất kia các nàng thật là không thể thừa nhận tới. Trần Mạch đại ca muốn phát triển một cái không phải người chơi thế lực. Lâm Khả Hân đối Triệu Ảnh Mộng nói. Nờ tờ cờ thế lực sao cũng đúng à, cái kia một bên đã bắt đầu kiến tạo tông môn, cái này tông môn cùng công hội cái kia hoàn toàn là hai cái tồn tại, hơn nữa nhìn hắn quy mô, cái này tông môn đoán chừng phải tốn mấy trăm triệu mới có thể tạo dựng lên a, thật có tiền. Lâm Khả Hân cũng không biết Trần Mạch là từ đâu tới nhiều tiền như vậy, nhưng không nhất định phải thông qua người chơi A, cũng có thể thông qua nở tờ cờ A, cho nên nàng cảm thấy lấy Trần Mạch ca ca năng lực cũng chẳng có gì lạ đi. Cũng không biết Trần Mạch đại ca đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy lại chiêu, thật lợi hại. Triệu Ảnh Mộng một bộ hoa si mê gái trai bộ dáng nhìn phía xa ngồi tại dốc cao phía trên Trần Mạch. Mà giờ khắc này Trần Mạch tương đối bình tĩnh, bởi vì hắn biết, đây chỉ là đả thương Chư Thần Điện nguyên khí mà thôi, khoảng cách chân chính diệt đi Chư Thần Điện, hủy đi Tần gia kém xa lắm đâu, nhưng là còn nhiều thời gian, không nóng nảy, đem hắn làm không vui, lại đi mấy cái siêu cấp thế lực đi một chuyến, trộm hơi lớn chiều, sau đó đi Chư Thần Điện đi một chuyến là được rồi. Hiện tại những người này ngăn không được Trần Mạch là bởi vì trò chơi tiền kỳ Trần Mạch độ cao quá cao, nhưng là trung hậu kỳ thật không nói chính xác, phản mà tới được trung hậu kỳ, Trần Mạch không nhất định có thể làm được hiện tại làm được những chuyện này, cho nên đây cũng là rất nhiều người chơi đang đợi phương diện, đang đợi được trung hậu kỳ. Nhìn xem cái này Trần Mạch đến cùng là thật mạnh vẫn chỉ là tiền kỳ mạnh. Cho nên đối Trần Mạch tới nói, hiện tại kỳ thật càng quan trọng hơn là làm bản thân mạnh lên, bao quát thế lực của mình, Phong Thần Tông thì rất quan trọng. Mà bây giờ các đại diễn đàn, trước đó liên quan tới Trần Mạch chuyện nhiệt độ còn không có xuống tới đâu, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, cái này sự kiện lần nữa thọt tới trang đầu, từ khóa hot, chư thần điện, bao quát Trần Mạch mấy giây 2 triệu mức thương tổn, bao quát vô hạn đại chiêu, mỗi cái phương diện cũng đang thảo luận, nhưng là không thể không nói, là có người thông minh, bọn họ có thể đoán 7-8 phần, kém không nhiều lắm, nhưng điều này cũng không có gì, dù sao chỉ là suy đoán mà thôi. Giờ phút này trong hiện thực, Tần Thiên Duẫn cùng Tần Hòa Vũ cũng toàn bộ bên dưới Tần Thiên Duẫn cần tại Tần gia mở một cái biết, dù sao bọn họ Tần gia đem rất lớn chú ý lực đều đặt ở trong trò chơi, lần này tổn thất khả năng rất nhiều, hắn cần phải nhanh một chút giải quyết, bao quát Trần Mạch chuyện này cũng nhất định phải giải quyết, cái họa lớn trong lòng này chưa trừ diệt, thật trong lòng khó có thể bình an, mà Tần Hòa Vũ thì là sắc mặt dữ tợn tại biệt thự của mình bên trong. Hắn không quan tâm chư thần điện hủy không có hủy đi, coi như chư thần điện có tổn thất lớn hơn cũng không có quan hệ gì với hắn. Bởi vì chư thần điện kiếm lời một hào tiền cũng không là của hắn, hắn tâm tình không tốt nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là Tần Thiên Duẫn ngay trước mặt của nhiều người như vậy để hắn cho Trần Mạch xin lỗi thiếu gia. Một cái xinh đẹp nữ hải cung kính đi tới, rót cho hắn một ly rượu đỏ, không sai sau chủ động đi đến đằng sau cho hắn xoa bả vai. Tần Hòa Vũ đem rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Hắn nhất định phải làm những gì Tần Thiên Duẫn, là thân ca của hắn ca, nhưng là sớm tại thật lâu trước đó hắn đối Tần Thiên Duẫn thì đã có sắc ý. Bởi vì chỉ có Tần Thiên Duẫn chết rồi, hắn có thể kế thừa Tần gia hết thảy, nếu không vậy cũng là Tần Thiên Duẫn vậy mà hôm nay chuyện này, để hắn càng thêm tin chắc ý nghĩ này. Thế nhưng là, muốn làm đến đây hết thảy, là khó khăn. Cần cơ hội. Nhưng bây giờ, chuyện trọng yếu hơn là liên quan tới Trần Mạch không sai, người này chưa trừ diệt khó mà xả được cơn hận trong lòng hắn nhất định phải trừ rơi thế nhưng là, trong trò chơi đánh không lại, trong hiện thực tra không được, đây là lớn nhất tức giận nhưng là Tần Hòa Vũ lấy ra điện thoại di động.